xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 311, tâm tư của Dương Nguyệt Quyên, góc truyện audio.com. Tiếu Bằng Trình lạnh lùng, nghiêm mặt tựa đầu giường, không thèm liếc mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên. Bằng Trình, em biết sai rồi. Lúc đó, anh phải phẫu thuật gấp, ngân hàng lại yêu cầu thanh toán khoản vay trước, em không còn cách nào khác mới đưa ra hạ sách này. Em cho rằng chỗ dược phẩm kia được kiểm định chất lượng kỹ càng nên có quá hạn một chút cũng không sao cả. Ai ngờ đâu có thể chết người. Dương Nguyệt Quyên oan ức ngồi bên giường, giải thích với Tiếu Bằng Trình. Ngân hàng có yêu cầu thanh toán khoản vay như thế nào thì em cũng nên cho anh biết chứ. Anh có bán thể diện già này đi thì cũng thư thả được vài ngày. Tiếu Bằng Trình thở dài. Nhưng mà bệnh nhân kia tử vong cũng không phải 100% do thuốc của chúng ta. Dương Nguyệt Quyên cố gắng bào chữa cho bản thân, lão Lý nói bệnh nhân có tiền sử bị dị ứng cực kỳ nghiêm trọng. Là bác sĩ thất trách không để bệnh nhân nằm lại viện theo dõi thêm mà cho họ về nhà khiến bệnh nhân chết giữa đường như vậy. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, tóm lại bệnh nhân vì dùng thuốc quá hạn của chúng ta nên mới chết. Chúng ta phải có trách nhiệm, ánh mắt Tiếu Bằng Trình trách cứ nhìn Dương Nguyệt Quyên, những loại chuyện thế này không được tái phạm nữa. Em mau thu hồi lại tất cả số thuốc quá hạn đấy cho anh. Sau đó, lấy 100 vạn bồi thường cho người nhà bệnh nhân. Nói với họ đây là tấm lòng của chúng ta, bọn họ muốn kiện chúng ta hay không đó là quyền của họ. Đã cầm tiền lại còn kiện chúng ta vậy bọn họ đúng là không biết điều. Anh nói, muốn kiện hay không đó là quyền của họ. Anh bảo em đưa 100 vạn tệ bồi thường đó là vì bỏ 100 vạn cũng không khiến người ta sống lại được. Tiếu Bằng Trình tức giận, trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên. Ông phát hiện khi có vấn đề xảy ra thì cách cư xử của bà ta đều có vấn đề. Chẳng lẽ đến tận bây giờ, ông vẫn chưa hiểu rõ bà ta sao? Tham lam chỉ vì món lợi trước mắt coi tiền là quan trọng nhất mới là con người đích thực của Dương Nguyệt Quyên sao? Ông muốn sao thì tùy. Dương Nguyệt Quyên phát cáu, quay lưng đi, không để ý đến Tiếu Bằng Trình nữa. Đúng lúc này, Cố Mạc kéo tay Tiếu Nhiễm vào phòng bệnh. Thấy vậy, anh nhếch môi cười lạnh, mỉa mai. Có tiến bộ, biết lợi dụng lòng người, không dùng tiền nữa. Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đi vào, lập tức ngồi dậy. Ông không để ý đến sự châm chọc của Cố Mạc, vẫy tay với Tiếu Nhiễm. Bảo bối yêu quý, tại sao con lại tới đây? Ba, Tiếu Nhiễm nhào vào lòng Tiếu Bằng Trình, đôi mắt ầng ực nước. Ba làm con sợ muốn chết. Đừng sợ, Tiếu Bằng Trình yêu thương vỗ lưng Tiếu Nhiễm, không phải ba vẫn còn tốt sao? Đừng khóc, mạng ba lớn, ông trời không dám nhận đâu. Vành mắt Tiếu Nhiễm đỏ ửng nhìn Tiếu Bằng Trình, ba có phải công ty gặp vấn đề khó khăn? Gặp vấn đề về tài chính đúng không? Vừa rồi, ở ngoài cửa cô nghe thấy Dương Nguyệt Quyên nói ngân hàng đòi nợ, xem ra công ty gặp vấn đề lớn rồi. Ba chưa bao giờ nói những điều này với cô, để cô và Cố Mạc sống vui vẻ cùng nhau. Mà cô cũng chẳng bao giờ hỏi đến việc làm ăn của ba, chia sẻ gánh nặng dùm ba. Đột nhiên, cô cảm thấy bản thân không phải là một đứa con ngoan. Không sao cả, vẫn ổn mà, con không cần lo lắng. Tiếu Bằng Trình vuốt ve hai má con gái, cười hiền lành. Con không tin, Tiếu Nhiễm không tin lời ba nói nữa. Ba toàn như vậy thôi, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tiếu Nhiễm, hiện tại công ty đang thiếu hụt ít nhất là hai. Góc truyện audio.com. Triệu Thể, ba con không muốn để con lo lắng nên vẫn giấu con. Dương Nguyệt Quyên đột nhiên xen vào. Tiếu Bằng Trình không muốn nói với Tiếu Nhiễm, bà ta càng muốn nói. Là một thành viên của Tiếu gia, Tiếu Nhiễm chẳng bỏ ra chút công sức gì, chỉ ngồi hưởng thụ, quá tiện nghi cho nó rồi. Thêm nữa, Cố Mạc là người có tiền, muốn cứu tập đoàn Bằng Trình chỉ cần một câu nói mà thôi. Tiếu Bằng Trình không muốn khiến con gái thấp kém trước mặt Cố Mạc sao? Cách chương.